Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, đánh giết nửa bước vương, bốn phía yên lặng như tờ, một ít người tê cả da đầu, thân báo nhưng là một tôn nửa bước vương, đây là người nào như vậy thần dũng, dĩ nhiên kém chút đem đầu của hắn cho đánh nổ, lão gia hỏa ngươi đầu rất cứng a. Đạo Lăng cười lạnh nói, nội tâm một nửa bước vương thực lực càng ngày càng cảnh giác. Cảnh giới này tu sĩ phi thường mạnh mẽ, đạo hạnh cực sâu, vừa nãy cú đấm kia, thân báo lấy đạo văn ngăn cách phần lớn uy năng, bằng không đã sớm đem hắn cho đánh nổ. Đây chính là đạo văn đáng sợ, sức phong ngự kinh người. A. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhi lại dám đánh lên lão phu. Thân báo điên cuồng hét lên. Trong miệng đều có hàm răng ở bóc ra. Trong mắt của hắn dữ tợn không gì sánh được. Hắn phi thường hung mãnh lấy ra một tòa lò bát quái. Rung động va chạm hư không ở hơi vặn vẹo. Chính là một tôn thông thiên linh bảo. Giết cho ta. Một tôn nửa bước vương triệt để phát điên. Giống như man long đang gầm thét, để cái này cứ điểm đều đang run rẩy. Loại khí tức này phi thường khủng bố, làm người đều sợ hãi. Lò bát quái treo ở hắn đỉnh đầu, phụt lên ngập trời đại hỏa. Chí dương chí cương khí che đang phập phồng, ép lòng người đầu đều rung động. Có người không chịu nổi phủ tạng chuyển vị, khóe miệng đều là chảy máu. Cảm giác tôn này bảo vật thật đáng sợ. Khá lắm, lão bất tử kia thực lực đã có thể đem thông thiên linh bảo thần năng phát huy được. Trong cơ thể thần lực phỏng chừng siêu ta gấp mấy lần. Đạo Lăng thân thể lập tức lui nhanh. Không cùng cái này lò bát quái liều. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Thân báo điên cuồng gào thét. Truy kích mà lên. Vung lên trưởng lực đập động đi tới, đánh chu vi mấy dặm đều ở run rẩy dữ dội, trong đó có trưởng lực thẩm thấu mà đến, chấn trên ngực Đạo Lăng, để khóe miệng của hắn chảy máu. Tình cảnh này, để coi là Đạo Lăng là ân nhân một đám người thất sắc. Có người quát, ân nhân chạy mau, lão này là một tôn nửa bước vương, thực lực mạnh mẽ. Không là thoát thai cảnh giới có thể chống đỡ. Ngươi nói cái gì? Hắn chính là Trương Lăng. Toàn bộ cứ điểm đều sôi trào. Không biết bao nhiêu người chạy ra. Có người vẻ mặt nổi giận. Có người vẻ mặt không nói được. Chuyện này bọn họ cũng không biết Trương Lăng đến cùng có phải là hậu trường hắc thủ. Thân báo ở đắc ý cười to. Chư vị nhìn. Ta là làm sao chu diệt này vén, là mọi người báo dưới nợ máu. Không chỉ là hắn giết đi tới, võ điện cùng thác bạt ra người chớp mắt xuất kích. Mấy chục người lập tức ra tay, toàn bộ đều là thoát thai cảnh cao kỳ đại cao thủ. Đạo Lăng bị thân báo một trưởng chấn ngã chổng vó ở trên một ngọn núi. Hắn bò lên liền chạy, ha ha, chạy đi đâu. Lưu lại cho ta đi. Thân báo cùng này mấy chục người đánh tới chớp nhoáng. Hắn lấy ra lò bát quái chấn áp lại Đạo Lăng thân thể. Một đám người mừng như điên hướng về thân thể của hắn chộp tới. Muốn chiếm được địa mệnh quả cùng tiên thiên tử khí. Không được. Tử Ngọc chạy tới. Thấy cảnh này con mắt co rút nhanh. Muốn xông lên. Tử Ngọc ngươi chớ sốt sắng. Thực lực của hắn không kém gì nửa bước vương, Tử Thương Hải ngăn cản lại nàng. Nói rằng, cứ việc xem trọng đi, ta cũng không biết hắn muốn làm gì, thân báo cùng mấy chục người rơi vào trên ngọn núi lớn. Bàn tay của bọn họ đều điên cuồng chụp vào Đạo Lăng bên hông hư không túi. Muốn đoạt đi bảo vật, bất quá bàn tay này mới vừa duỗi ra đi thời điểm. Những người này vẻ mặt toàn bộ đại biến, vẻ mặt tóc gáy đều ở từng cây dựng thẳng. Cảm giác này bốn phía tràn ngập nguy hiểm chí mạng, Tiên sư nó, bản vương nhọc nhằn khổ sở chế tác nửa tháng trận bàn liền như vậy lãng phí. Đại hắc núp ở phía xa, trên một ngọn núi, mắng nhếch nhếch mở miệng, vẫn là lãng phí ở một cái đồ vô liêm sỉ trên người. Quá uổng phí. Thanh âm này vừa dứt, toàn bộ núi nhỏ đổ nát. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, khủng bố sát khí ngập trời chập trùng, như là một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, nương theo ầm ầm ầm thần âm, che trời ích nhật. Sát khí này quá mãnh liệt, xuyên thủng trên không, nhấn chìm thiên địa, bao phủ chu vi ngàn trượng, hết thảy tất cả đều bị bắn chìm mờ ni. A, trong sát trận truyền ra tiếng kêu thảm thiết, võ điện cùng thác bạt ra xông lên mấy chục người, căn bản không có năng lực chống đỡ, trực tiếp liền bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Không được, Trương Lăng ở đây bố trí đại sát trận, phỏng chừng dẫn thân báo đi qua, muốn đánh giết hắn, có người ra đầu bốn nổ. Đây là muốn chu diệt một tôn nửa bước vương. Này thủ bút thật đáng sợ. Tuy rằng nửa bước vương còn không là vương đạo cường giả, thế nhưng khoảng cách tầng thứ này đã là cách xa một bước. Muốn giết chết tầng thứ này người quá khó khăn, nhưng là một khi thành công chắc chắn vang danh huyền vực. Võ điện cùng thác bạt ra còn có một chút người không xông lên, sắc mặt của bọn họ khó coi không gì sánh được. Cũng không nghĩ tới Trương Lăng dĩ nhiên như vậy hung tàn, đem bọn họ người toàn bộ đều giết chết. Cái tên này cùng huyền vực ma vương thật giống. Võ điện một cái người đang phát run, tay chân lạnh lẽo, hắn căn bản không dám xông lên. Bởi vì hắn chứng kiến âm dương lão tổ chỗ tọa hóa máu tanh lịch sử, hiện đang nhớ tới đến đều sợ hãi. Đạo Lăng đi ra, đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, con mắt lẳng lặng nhìn cuộc khởi sát trận, tự lẩm bẩm: này đất trời sinh ra sát trận càng ngày càng mạnh, này trận bàn nếu là lấy quý giá luyện tài cùng thần nguyên đồng thời phát động, phỏng chừng một tôn vương giả đều có thể niêm phong lại. A, thân báo ở hét thảm, hắn toàn bộ thân thể đều chui vào lò bát quái bên trong, muốn tự phong, thế nhưng hắn bảo vật đang vặn vẹo, không còn biên giới, sát khí chấn vách lô đều ao hãm. Tôn này thông thiên linh bảo đều khó có thể chịu đựng đại sát trận tuyệt sát, gần nổ tung trình độ. Loại này khủng bố sát khí đầy đủ kéo dài 10 cái hô hấp mới chậm rãi tản đi. Ở toàn trường ngốc tiết dưới ánh mắt, một tôn bát quái đồ nứt ra rồi. Bên trong có một cái sống dở chết dở cái bóng. Trời ạ, đây là cái gì sát trận? Thậm chí ngay cả nửa bước vương kém chút đánh chết. Hơn nữa hắn còn nắm giữ một tôn thông thiên linh bảo. Có người phát ra sợ hãi âm thanh, đại hắc đều đau lòng cả người run. Cái bộ này trận bản nhưng là dùng đầy đủ 40 cân cực phẩm nguyên cùng một đống lớn thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Đây chính là vứt tiền tạp người. Đương nhiên nếu không có tôn này để phòng ngự làm chủ thông thiên linh bảo ở, thân báo đã bị chu diệt ở đây. Ngươi cái này tên mõ già, rất có thể nói. Đạo Lăng đi tới, trực tiếp liền đem thân báo xách lên. Trương Lăng ngươi chết không yên lành. Thân báo thê thảm hét thảm, còn không cam lòng quát: mọi người nhanh hơn chu diệt này vén, hắn chính là chỗ này hậu trường hắc thủ, mọi người không nên bị hắn cho che đậy, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Đến hiện tại còn không quên cho ta sóng nước bẩn. Đạo Lăng giận dữ, xoay chuyển bàn tay liền đánh đi tới. Phiến thân báo mặt đều ở ao hãm, miệng đầy hàm răng từng viên một kể cả dòng máu phun ra ngoài. Chậm, đã động thủ. Có người không nhịn được, đến từ thượng cổ thế gia, hắn mở thanh hỏi: Trương Lăng ta hỏi ngươi, chuyện này đến cùng có phải là ngươi làm ra? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, ta cần cho ngươi bàn giao à? Tin sẽ tin, không tin liền kéo đến. Ngươi, người này giận dữ, thân báo lập tức hống lên. Mọi người xem, đây chính là tà ma. Căn bản không nghĩ cùng các ngươi giải thích. Chuyện này chính là hắn làm được. Mọi người không muốn hoài nghi, cũng tiến lên giết chết hắn. Hảo ngươi cái thân báo, lão tử mới vừa vào đến ngươi liền truy sát ta. Sinh vật lông đỏ lúc trước truy giết các ngươi đại diện thánh địa người. Lão tử còn đi cứu người của các ngươi. Ngươi bây giờ lại còn nói xấu ta. Ta con mẹ nó phế bỏ ngươi. Đạo Lăng nổi giận, một cước đá vào sống lưng của hắn cốt trên. Đánh hắn nửa thân thể đều muốn chia làm hai nửa. Xương nứt âm không ngừng nổ vang. Trong cứ điểm mặt người đều hãi hùng khiếp vía. Lẽ nào thật sự như Trương Lăng từng nói, vẫn luôn là đại diện thánh địa ở ném đá giấu tay? Hừ, Trương Lăng, ta xem ngươi chính là muốn giết thân báo. Ngươi là sợ sệt chân tướng bị chúng ta sau khi biết cùng mà công à? Có người trong bóng tối mở miệng, lạnh lẽo không gì sánh được. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đã có bản lĩnh chu diệt tà ma, tại sao sớm một chút không ra tay? Nhất định phải hiện đang ra tay. Liền là ngươi không là hậu trường hắc thủ, ngươi cũng là không muốn cứu người. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía trong đám người. Bàn tay trong dây lát cách không nắm lấy, lập tức đem một cái mở miệng nói chuyện thanh niên ôm lại đây. Hết chương.